Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 78, Bác Sa khống chế VSMU phản kích. Thời gian, 10 tháng 11 năm 2012 từ thi đấu vừa bắt đầu. Barcelona liền đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình. Tuy rằng nhào phòng thủ đi ra Manchester United cầu thủ cũng từng đứt đoạn mấy lần bóng. Thế nhưng Manchester United phản kích cũng không có cho Barcelona tạo thành quá to lớn uy hiếp. Hiện tại hiệp một thi đấu đã tiến hành rồi sắp tới 20 phút. Hai bên mỗi người có 2 lần sút gôn. Duy nhất không giống chính là Manchester United 2 lần sút gôn đều là ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Mà Barcelona 3 sút gôn nhưng là ở vùng cấm bên trong. Có điều, Barcelona sút gôn cũng không có uy hiếp đến Manchester United khung thành. Bọn họ sút gôn đều là mạnh mẽ sút gôn. Này 20 phút thi đấu bị đá có chút nặng nề. Barcelona nghĩ tới chính là đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình. Một lần lại một lần địa làm hao mòn Manchester United kiên trì. Để Manchester United đập ra đến. Mà Manchester United các cầu thủ nhưng là ở kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản kích. Tựa hồ cũng không vội vã. Như vậy trước 20 phút bên trong, Barcelona khống chế bóng thời gian chiếm được kinh người 81%. Mà Manchester United tỷ lệ khống chế bóng liền 20% cũng chưa tới. Này có thể tưởng tượng Barcelona khống chế bóng năng lực đến tột cùng cỡ nào cường hãn. Trên sân bóng tình cảnh nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Barcelona nhìn như không có tác dụng khống chế bóng, kỳ thực đối với Manchester United các cầu thủ. Tinh thần tiêu hao rất lớn. Người bình thường đều biết, tinh thần độ cao đánh trúng thân thể có thể tiêu hao kỳ thực càng nhanh hơn. Hơn nữa hắn cũng không thể duy trì mỗi một phút mỗi một giây tinh thần đánh trúng. Đều sẽ lại xuất hiện một cái lúc đoạn đại não trống không. Hiện tại Manchester United các cầu thủ hậu vệ thể năng tiêu hao kỳ thực so với khống chế bóng Barcelona còn nhanh hơn. Hơn nữa Manchester United cầu thủ hậu vệ tựa hồ là cảm giác được Barcelona mang đến áp lực. Không có đem bóng khống chế ở dưới chân của chính mình. Manchester United các cầu thủ khó tránh khỏi có áp lực. Bên sân Alex Ferguson biết những này. Thế nhưng bọn họ hiện tại nhất định phải làm như thế. Hắn hy vọng Manchester United các cầu thủ có thể đứng vững. Tùy thời phản kích. New Wembley đại trong sân bóng. Hai bên cổ động viên mắt thấy nặng như vậy mặc thi đấu cũng không có bất kỳ bất mãn. Dù sao này liên quan đến cuối cùng quán quân. Các cầu thủ cẩn thận một ít là đúng. Mà ngay tại lúc này, liên tục cũng bóng Barcelona tựa hồ tìm tới cơ hội. Đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Giữa sân Xavi tiếp bóng sau trực tiếp một cái chuyền xa. Tìm tới cao tốc xuyên vào Villa. Lúc này, quỷ đỏ Manchester United các đội viên cả kinh. Tựa hồ vào đúng lúc này Manchester United cầu thủ hậu vệ tinh thần có chút hoảng hốt. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Villa dễ dàng đem bóng dừng lại. Sau đó dễ dàng giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt đem trực tiếp lên chân. À, mắt thấy Valencia đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Liền ngay cả trên khán đài Manchester United fan bóng đá đều chưa kịp phản ứng. Mắt thấy David Villa giết tiến vào vùng cấm. Bọn họ mới sợ hãi địa hét dầm lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. David Villa chân phải cùng quả bóng đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Sau đó quả bóng liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế tốc độ tra đập về phía Manchester United khung thành. Ở Tây Ban Nha Barcelona ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi Barcelona đột nhiên phát động bọn họ lần thứ nhất tấn công. Một mực chờ đợi Barcelona fan bóng đá một hồi liền hoan hô lên. Bọn họ đều tâm tình kích động. Mang đầy chờ mong địa dùng bọn họ cực nóng hai mắt nhìn quả bóng quỹ tích bay. Sky Sport Radio phòng studio bên trong John Motson kéo dài âm thanh. Tựa hồ bóng liên tục. Tiếng nói của hắn thì sẽ không dừng. Ở Villa dương chân đồng thời. Làm vì chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài. Van der Sar đương nhiên không hy vọng ở thi đấu vừa bắt đầu liền mất bóng. Đây là hắn không thể tiếp thu. Van der Sar mão đủ sức lực. Phóng người lên hướng về bay về phía bóng quả bóng nhào tới. Tham mở thân thể, như dương cánh bay cao hùng ưng. Cái kia thân tư là cỡ nào Mỹ a, đẹp đến nỗi người say mê. Mà theo Edwin Van der Sar dựng lên thân thể, vang lên cũng chỉ có cái kia từng viên một cực nóng trái tim. Dầm, dầm, dầm, toàn trường mấy vạn người nhịp tim cùng đồng nhất tần suất ở nơi đó vang lên. Cái kia tình cảnh nên là cỡ nào đồ sộ a. Chấm ngoặc kép, toàn trường fan bóng đá nhịp tim đột nhiên một hồi đình chỉ. 3 giây loại, đầy đủ 3 giây đồng hồ nhịp tim đập của bọn họ mới khôi phục. Bởi vì, cái kia quả bóng bị phóng người lên Edwin Van der Sar cho nhào đi ra ngoài. Rào, chấm ngoặc kép, một mảnh nồng nặc tiếng thở dài ở New Wembley đại sân bóng trong sân bóng vang lên. Thanh âm kia bên trong lộ ra chính là vô biên tiếc hận. Xem ra đây chính là Tây Ban Nha Barcelona cổ động viên. Đáng chết, bên sân Barcelona huấn luyện viên Guardiola hận hận vung múa một hồi nắm đấm. Sau đó thất vọng liếc mắt nhìn đối phương khung thành. Mà quỷ đỏ Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson nhưng là chậm rãi thở ra một hơi a. Cái này bóng vẫn đúng là huyền a. Suýt chút nữa liền xong. Van der Sar, là Edwin Van der Sar. Hắn đem bóng nhào đi ra ngoài. Hắn cứu lại Manchester United. Sky Sport bình luận viên John Motson không ngừng mà điên cuồng hét. Lên, này bóng xác thực mạo hiểm. Nếu như không có Edwin Van der Sar thần dũng biểu hiện. Hiện tại quỷ đỏ Manchester United đã lạc hậu. Edwin Van der Sar. Edwin Van der Sar, chấm ngoặc kép, New Wembley đại sân bóng trong sân bóng quỷ đỏ Manchester United cổ động viên điên cuồng hô to. Anh hùng tên, Edwin Van der Sar 3 cái âm phù nhất thời trở thành New Wembley đại sân bóng rực rỡ nhất. Âm phù, Barcelona lần này tấn công cho Manchester United vang lên cảnh báo. Barcelona cái kia nhìn như không có uy hiếp cũng bóng kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Manchester United nhất định phải ở phía sau thi đấu bên trong càng thêm cẩn thận. Nảy lên khỏi mặt đất đến. Edwin Van der Sar hưng phấn vỗ tay một cái. Sau đó cho mình cầu thủ hậu vệ tiếp sức. Để bọn họ chú ý phòng thủ. Không muốn ở cho Barcelona cơ hội như vậy. Manchester United cầu thủ hậu vệ lập tức gật đầu biểu thị rõ ràng. Phạt góc. Barcelona thu được phạt góc. Có điều Barcelona cầu thủ thân cao cùng Manchester United có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, Barcelona phạt góc cũng không có hướng về vùng cấm điếu, mà là một cái chiến thuật phạt góc. Barcelona mắt thấy đánh không tiến vào vùng cấm, liền lại sẽ bóng đá cho đổ về giữa sân. Barcelona 3 thế yếu chính là Manchester United ưu thế. Ở tấn công bên trong. Manchester United cần nhớ chính là này thân cao. Đương nhiên còn có tốc độ. Barcelona lại bắt đầu ở phía trước sân khống chế bóng. Manchester United các cầu thủ phi thường cẩn thận cùng chăm chú. Barcelona rất khó có thể tìm tới cơ hội. Trung lộ khống chế bóng Busquets hơi hơi một do dự liền bị nhào tới 3 phổi Park Park Ji Sung cho. Đoạn rơi xuống bóng đá. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Phản kích, Manchester United phản kích muốn tới. Manchester United tiền đạo như mũi tên rời cung bình thường nhanh như gió địa bắn vào Barcelona một. Hiệp, tư thế kia nhanh chóng cực kỳ. Barcelona cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Park Ji-sung không có dính bóng. Đem bóng đá giao cho trước cắm vào World Cup. World Cup tiếp bóng sau chụp quá nhào lên Iniesta. Sau đó lập tức một cái truyền thẳng. Tìm tới trước cắm vào cung chính. Manchester United rất nhanh đẩy mạnh đến Barcelona 30m khu vực. Manchester United phản kích tốc độ chân tâm nhanh. Bên sân Barcelona huấn luyện viên Guardiola trong lòng một hồi sốt sắng lên đến. Cung chính cái tên này cầm bóng. Hắn không khỏi căng thẳng trong lòng. Thực lực của người này phi thường xuất sắc a, có thể mang có thể truyền có thể bắn. Barcelona cầu thủ muốn đơn phòng thủ hắn rất khó à. Bên sân Alex Ferguson nhưng là một hồi chính mình hưng phấn lên. Hắn chờ mong một cái ghi bàn. Nếu như vào lúc này, Manchester United đạt được một cái ghi bàn. Mặt sau thi đấu là tốt rồi đánh. Lưng thân cầm bóng cung chính đột nhiên một cái hư lắc. Xoay người lại, đối mặt Barcelona khung thành. Phòng thủ cung chính Xavi rõ ràng ăn lắc. Chờ cung chính xoay người lại hắn vừa mới vừa ổn định thân hình. Mà ngay tại lúc này cung chính đột nhiên khởi động. Đem bóng đá hướng về bên cạnh một chuyến. Chuẩn bị trực tiếp đột phá vùng cấm. Barcelona đại não Xavi rất rõ ràng cung chính lợi hại. Lập tức dụng cả tay chân. Đem ra tốc đột phá cung chính làm phiên trong đất. Xavi rất rõ ràng. Nếu như vẻn vẹn là dùng tay kéo. Hắn không nhất định kéo được cung chính thân thể này cùng sức mạnh đều siêu cấp tên biến thái. Cho nên mới quá dụng cả tay chân. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức phát sinh sơn hô sóng thần bình thường suỵt. Thanh cuồng suỵt Xavi, thậm chí còn có hô to đồ tể. Xavi phá hoại Manchester United một lần phi thường có chút uy hiếp phản kích. Manchester United cổ động viên đương nhiên bất mãn vô cùng. Dùng lời nói công kích Xavi, mà Barcelona cổ động viên mắt thấy Xavi phạm quy trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Nếu để cho cung chính cái tên này quá khứ, đó là tương đương uy hiếp a. Xavi phạm quy rất chính xác, cũng rất đúng lúc, có điều, bản cuộc tranh tài trọng tài chính cho rằng Xavi phạm quy động tác quá lớn. Cho Xavi một tấm thẻ vàng. Đây là bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Xavi phạm quy lần này tay cùng chân đều đã vận dụng. Động tác này không đánh mới là lạ. Vì lẽ đó, Xavi chính mình cũng không hề nói gì. Tiếp nhận rồi lần này phán phạt. Nani lập tức đứng ở nơi khởi nguồn điểm. Cầm trong tay quả bóng để tốt. Vào lúc này, quốc cấp cũng bước nhanh đi tới trước người của hắn. Hai người lại bắt đầu thương lượng. Tựa hồ đang thương lượng cái này bóng như thế nào phát. Cái này bóng vị trí vẫn tương đối tốt. Cách khung thành có 28 mét xa dáng vẻ. Có điều, vị trí có chút dựa vào bên trong. Chân trái và phải cầu thủ cũng có thể đến phạt. Hơn nữa, này bóng ở World Cup cùng Nani tầm bắn bên trong. Vì lẽ đó, lần này, Barcelona thủ môn Valdes áp lực lớn. Bên trái một điểm, dựa vào trái có một chút. Đúng, chính là vị trí này. Valdes lớn tiếng mà bố trí bức tường người. Barcelona bức tường người không ngừng mà quay đầu. Nhìn về phía bố trí bức tường người Valdes. Cung chính cùng Manchester United tấn công đội viên đều mai phục tại vùng cấm bên trong. Bọn họ cùng Barcelona phòng thủ các đội viên chen chúc. Cướp vậy có lợi vị trí. Hiện trường cổ động viên đều sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Bọn họ đều đang cầu khẩn. Trước sân đá phạt, cái này bóng vị trí tương đối thích hợp trực tiếp sút gôn. Hơn nữa đứng ở sân bóng hai người đều có một cước đẹp đẽ đá phạt. Đặc biệt là World Cup, hắn cước pháp tán gẫu. Đương nhiên bọn họ còn có cái khác lựa chọn. Có thể lựa chọn chuyền bóng. Bởi vì cung chính cái này không bá ở vùng cấm bên trong. Lần này Barcelona nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên John Motson vào lúc này cũng không chịu cô đơn mà nói rằng. Địch, một tiếng tiếu minh, trọng tài chính ra hiệu có thể phát bóng. Quốc cáp nhanh chóng từ bóng chạy qua. Tiếp tục trước cắm vào. Lướt qua bức tường người, quả nhiên là như vậy. Valdes trong lòng thầm nói. Này cùng Valdes trong lòng suy đoán giống như đúc. Valdes một hồi trong lòng càng có lòng tin. Nhưng là, tiếp đó, Nani động tác, để toàn trường người đều ngây người. Chỉ thấy Nani cao tốc địa chạy lấy đà. Sau đó ở bóng trước dừng lại. Dựa theo bình thường động tác võ thuật. Vào lúc này, Nani đem vung chân phát sinh một cái đường vòng cung bóng. Nhưng là, Nani nhưng nhanh chóng đem quả bóng thẳng tắp đẩy ra ngoài. Quả bóng nhanh chóng lướt qua bức tường người. Rơi vào xuyên việt bức tường người World Cup dưới chân. Phối hợp, kinh điển đá phạt phối hợp. Toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên gặp tới một người như vậy đặc sắc đá phạt. phối hợp, hiện trường Barcelona cổ động viên tâm đều té ngã điểm thấp nhất. Manchester United cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Tiếp được quả bóng World Cup liền nhìn thấy Van Dijk hoảng sợ nhào tới. Không có ở kéo dài. World Cup nhanh chóng vung lên đùi phải. Ở vùng cấm bên trong rút chân nộ bắn. Quả bóng như một tia sáng trắng như thế. Bay về phía khung thành. Đá phạt phối hợp. World Cup sút gôn. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên John Motson bỗng nhiên gào to lên. Thanh âm kia như sấm nổ bình thường hưởng. Chấn động đến mức Barcelona cổ động viên thất khiếu chảy máu. Mắt thấy World Cup tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Barcelona thủ môn Van Dijk thật nhanh bắn ra. Thân thể đột nhiên bắn ra đi. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.